Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyền ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước chân vào thiên thứ bảy, hành trình đi tìm tiên cá Thổ Châu, thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xuyên suốt rất nhiều những cái tập truyện của Cửu Long Quái Sự Ký từ thiên 1 cho tới thiên 6, và bộ truyện trước mà chúng ta đang nghe, Tống Sát Hành Hương, Cõi Người Không Mặt, thì Lâm Gia Thái Bảo luôn để lại một cái ấn tượng rõ nét đối với thính giả của kênh Đất Đồng Radio chúng ta. Tuy là mọi người thấy cái lượng xem của những cái bộ truyện dài tập nó không có cao bằng những cái truyện buổi tối, truyện ngắn, nhưng mà luôn có một cái lượng khán giả rất là trung thành, rất là cứng đối với những cái bộ truyện dài, và đặc biệt là truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Vì vậy mà vì cái tình cảm yêu mến đó mà Huy một lần nữa thay mặt anh em trong ekip, thay mặt Lâm Gia Thái Bảo gửi lời cảm ơn đối với những quý thính giả trung thành của bộ truyện này. Còn một lần nữa kêu gọi mọi người hãy ủng hộ nhiều thêm cho Lâm Gia Thái Bảo bằng việc mua sách, mua truyện của Lâm Gia Thái Bảo. Hoặc là chúng ta, nếu mà trực tiếp hơn, chúng ta có thể gửi những khoản donate cho Lâm Gia Thái Bảo. Thời gian trước thì Huy có nhận được những cái khoản donate của quý thính giả, mà donate chung, ví dụ như có nhiều quý thính giả gửi một khoản rồi nói là gửi cho donate cho Huy lẫn Lâm Gia Thái Bảo, thì Huy cũng đã có gửi tới tận tay cho Lâm Gia Thái Bảo rồi. Huy cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành tình cảm yêu mến cho anh em trong ekip như vậy. Rồi quay trở lại với thiên thứ bảy này, sẽ trải dài khoảng 14 tập. Sau khi kết thúc thiên thứ bảy thì chúng ta sẽ cùng bước qua trong cái lịch truyện trưa 12 giờ đó. Chúng ta sẽ bước qua bộ truyện Lỗ Bang Sát Thước. Tại sao lại có cái sự chen ngang như vậy? Thì ở những cái thiên trước, như là đặc biệt là thiên 5, thiên 6, chúng ta đã nghe qua về hình tượng của một cái nhóm, của một cái phái Lỗ Bang Tử. Và nổi trội nhất trong đó là ông nội của Thiên Hổ đó, Ngọc Thể Lỗ Bang Tử, một người có thể sánh ngang và kiềm chân được Lý Huỳnh. Thì chúng ta phải nghe cái bộ truyện khoảng mười mấy tập đó của Lỗ Bang Sát Thước, Huy sẽ phục vụ sau cái thiên bảy này, để mà chúng ta có một cái nhìn cụ thể hơn và sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn, hiểu nhiều cái vấn đề truyện hơn khi mà chúng ta bước chân vào những thiên sao của Cửu Long Quái Sự Ký, là thiên 8, thiên 9 và cũng như là thiên 10, những cái thiên sắp tới đây. Và một lần nữa mong rằng quý thính giả hãy theo dõi trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo để mà ủng hộ tinh thần cho tác giả của chúng ta nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào tập đầu tiên của thiên 7, Tiên Cá Thổ Châu, thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Trận chiến ở chân núi Cô Tô đã trôi qua một tháng, êm đềm như dòng sông quê. Thú thực có nhiều đêm chìm vào giấc ngủ, chợt tôi chới với giật mình, nhớ lại cái giây phút tuyệt vọng ở Xoài So, khi xung quanh là tiếng cười đắc thắng và bá khí của đám thần tài. Cứ tưởng phải chôn xác tại rừng núi An Giang rồi, ai ngờ vẫn còn sống được đến như bây giờ. Thường thì sau khi tỉnh giữa chừng kiểu đó, tôi ngủ lại ngay không được, lúc nào cũng ra bến sông sau nhà, nhìn trời ngắm nước, hút một điếu thuốc rồi suy nghĩ vẩn vơ. Cách nhà tôi không xa, anh Hùng cũng mua một căn nhà ở tạm, xa lánh ân oán lục lâm một thời gian. Từ ngày anh với anh Thông tạo bộ qua nhà tôi tắm xong, hoặc là cả ba ra rạch giá ngắm biển, đôi khi anh mua được thứ gì đó hay ho đều đem qua nhà tôi tự tay làm mồi cho mời ba mẹ tôi ăn. Ba tôi tửu lượng không cao, được cái là khi ngà ngà say thì trí nhớ rất là tốt. Những chuyện xưa lênh đênh sóng nước hoặc ông nội tôi kể, nhất nhất đều tường thuật lại hết sức chi tiết và sống động. Còn nhớ lúc bác Bảy nói về thân thế của ông nội tôi, về sự bá khí uy dũng ngất trời, khiến cho Lý Huỳnh còn phải giả chết. Vậy mà tôi chẳng biết một chút gì về quá khứ đó cả. Hai người kia dĩ nhiên cũng hết sức tò mò, ấy vậy mà sau những chuyện nhướng mạo huyền bí mà ba tôi kể lại về ông, chung quy cũng bỏ ngỏ ở những thứ gọi là phỏng đoán. Chúng tôi vẫn không biết được rốt cuộc ông tôi nắm trong tay thứ gì, và quan trọng nhất, ai là sư phụ trực tiếp của ông tôi, chiến tích ông có được là cái gì, vùng đất bí hiểm nào ông đã đi qua. Với một hùng bonsai thích cổ vật, săn lan và những chuyến thám hiểm, thì kho tàng chuyện kể của ba tôi giống như một thứ thuốc phiện. Tuy mục đích ban đầu là tò mò về ông tôi, nhưng nghe nhiều trước rồi thành quen, có dịp thì anh đều lân la hỏi hết. Anh Thông thì khoái cái vườn cây của mẹ tôi hơn. Anh bảo thấy nó dễ chịu, anh có thể nằm dưới đất đó ngủ cả một ngày. Có lần anh hỏi, nhà như thế này mà bỏ đi lục lâm làm cái gì? Tôi cười bảo rằng ai kêu anh thành con xà niên, chứ không thì em cũng đâu có bỏ nhà đi cứu anh, giờ lại thành bị anh dạy đời sao? Cũng may từ lúc tôi bỏ đi lưu cự, băng vào trạm chim, lượn lờ quỷ môn quan tại sòi so, nhà tôi vẫn yên ổn, chẳng có nguy hại gì. Ba tôi thì vẫn đi làm ghe, mẹ tôi vẫn đi chợ. Băng của Kiên Bối Cá cứ tưởng phải có đánh nhau to, ai dè nói thẳng ra cứ như đi nghỉ dưỡng vậy. Có đôi lần nhìn khung cảnh bình yên ở gia đình mà tôi cảm thấy mình bị lạc trong một giấc mơ lớn. Bà đâu ngủ đó giữa rừng sâu núi thẳm, không làm cho tôi bị chuột rút như ngủ nệm. Ăn lương khô uống nước có cát, không làm tôi khó tiêu như cơm ngon nước lọc. Chạy bán sống bán chết trong bóng tối, không làm tôi thở chốc như đi gánh nước tưới cây. Không phải là tôi không muốn thoải mái, mà vì lúc ở nhà cứ có cảm giác nguy hiểm trình trập, và nó càng ngày càng lớn hơn, như một con sói khổng lồ nhe nanh trên đầu tôi. Chỉ một chút sơ sẩy thì tôi sẽ chết. Bác Ba Lành dặn chúng tôi trút khỏi ân oán lục lâm. Nói thì dễ, chứ làm sao mà trút đây? Không chỉ riêng tôi mà cả hai người kia, nói thẳng ra thì đã quá nửa thân người lún vào lớp bụng ấy rồi. Tôi thật tình không biết họ có đành tâm để lại thế giới kỳ ảo hùng vĩ ấy ở sau lưng hay không, chứ còn tôi thì không đành. Những lúc một mình, tôi sực nhớ lại thằng Sinh. Không biết bây giờ nó đang ở đâu, làm gì, tại sao nó lại không đến gặp chúng tôi ở Cô Tô mà quay lưng bỏ đi trong bộ đồ Nam Tông. Mong lung một hồi, tôi lại nhớ về chuyến đi Hòn Sơn. Có nó, có anh Hùng, có Tú Linh, cảm giác một đội thật sự được gây dựng từ đó. Vậy mà bây giờ... Đêm xuống, tôi dự định hôm sau rủ hai người bọn họ ra Hòn Sơn chơi. Cũng có cảm giác thèm biển dữ lắm, sẵn tiện học một vài bài chú đang còn phòng thân bên cạnh Thiên Hổ. Nhớ có lần thằng Sinh diệt quỷ biển, tôi lại nhớ tới Thông Hải. Không biết lần tới gặp lại Tú Linh sẽ như thế nào. Biển cả có cái gì đáng sợ mà Thông Hải lúc nào cũng được nhắc tới như là huyền thoại lục lâm như vậy. Cái hôm sau đó, tôi quên là cuối tuần, ba đứa chúng tôi đứng ở cảng Rạch Giá, chìm trong mùi cơ thể của cả ngàn con người chen chúc nhau. Xếp hàng tới nơi mới biết vé tàu Hòn Sơn của ngày hôm đó đã hết sạch vì lượng khách quá lớn. Tôi nhìn quanh, khắp nơi tấp nập những đoàn bạn trẻ sành điệu chất chơi người dơi đổ ra Hòn Sơn để đi xả stress, và không ít trong số đó là đi để xả rác. Chúng tôi ngán ngẩm quay dậy, dọc đường anh Hùng mua ít ghẹ và tôm tích ghé qua nhà tôi. Hôm nay ba tôi không có đi sửa ghe ở bến tàu, thế là mồi được làm nhanh chóng thay cho cơm trưa. Ba tôi hỏi có việc gì mà lại nhậu sớm. Tôi kể lại chuyện đi Hòn Sơn. Nghe tới địa danh đó, chợt ba tôi nhớ tới nhiều chuyện lắm, liền đặt đũa xuống làm một cốc rượu rồi nói: Hòn Sơn hả? Hòn Tre. Làm ba nhớ hồi đó đi ghe với nội mày quá. Anh Hùng hỏi ghe gạo đi biển được hay sao? Ba tôi đáp: Ờ đúng rồi, nhưng mà còn tùy lúc làm ghe đó có tính tới chuyện đó hay không, để mà chọn tấm văn lô cho nó phù hợp. Ngày xưa chiếc ghe đầu tiên nội mày đóng có thể đi ra biển bình thường, biển là không có ngày bão lớn là được. Nhớ hoài cái đợt đó mùa bão, thao còn nhỏ xíu hả? Đợt đó tưởng đâu chết không đó chứ. Năm 1972, tại Hòn Tre nằm trong vịnh Rạch Giá, cách cảng Rạch Giá chừng 15 cây số. Đứng trong này nhìn ra không khác gì một con rùa khổng lồ đang nổi lên trên mặt nước. Lúc này ở đỉnh núi trên đảo có một cái đồn lính. Dùng biển không hề yên ả như con sóng trong bờ. Những đoàn tàu tuần tra của lính quốc gia săn lùng những cái ghe, tàu có dấu hiệu nuôi chứa cộng sản hết sức gắt gao. Nếu nghi ngờ có thể bị bắt về bến, hoặc bắt tại chỗ hay thậm chí là bắn chìm ghe. Ba tôi lúc này 6 tuổi đi theo ghe của ông, chở than và gạo ra đảo. Bình thường thì sáng ra chiều về, ít ở qua đêm. Nhưng đợt đó lính quốc gia nghi ngờ có lính giải phóng trốn trên đảo, định đánh đồn thông tin, cho nên lệnh không cho ghe tàu ra khỏi bến. Hôm ấy biển nhiều sóng, ghe cứ chao đảo mãi. Ông tôi đánh ghe về một cái bến gần bờ, sau khi xem kỹ không có đá ngầm quanh đó. Trên bến là nhà dân, thấy ghe ông tôi chồng chành thì mới mời ông tôi lên bờ cho khỏe. Đồ đạc trên ghe không mất mát gì đâu mà sợ. Ông tôi cảm ơn, gật đầu đồng ý. Chủ nhà tên là Hóa, do chân đi cà nhắc cho nên người ta gọi là Hóa Sụi. Ông ta và gia đình đã sống ở đây từ hồi tiếp quản ý chỉ tháng 8 năm 1945, có thể coi là những hộ dân đầu tiên ở đây. Nói chuyện qua lại thì mọi màng cũng bày ra cùng với chút rượu. Cái đó không phải là bợm nhậu theo nghĩa của ngày nay đâu, vì cái nghề sông nước biển cả hoặc ở vùng biển nhiều hơn trên bờ thì thường phải có chút rượu để cơ thể không bị nhiễm âm hàn. Hóa Sụi uống được vài ly thì mới nói: Không giấu gì hia, cái bãi này thực ra không nên đậu đêm, tại vì lệnh của lính cho nên mình phải đành chịu thôi. Ông tôi bối rối: Ôi trời đất, hiếu quá không chịu thì tôi đánh ghe đi. Không phải ý vậy, ý tôi ở đây là có người ta nhiều lắm, ghe lạ đậu không có yên đâu, cho nên tối nay anh chị với cháu cứ ngủ trên đây. Nếu mà nghe thấy tiếng lạ trên ghe thì đừng có nhìn xuống, cũng đừng có đi coi vậy đó. Ông tôi trầm ngâm hỏi: Chuyện này là từ đó giờ hay mới đây vậy hia? Hóa Sụi thở dài, nói từ xưa tới nay đều vậy, chỉ có dạo gần đây mới nhiều hơn trước. Nguyên do có thể là chuyện lính Mỹ mở rộng cầu cảng, họ đào lên rất nhiều tượng quỷ đen xì, làm bằng thứ kim loại gì không rõ mà nghe đám lính gọi nó là đồng. Có điều ở mé tây nam của đảo mới nhiều, tại đó có một cái mỏm đá vươn ra chừng 20 thước, lính xây kè chắn ngang đó, dẹp đá đi thì bên dưới là cái đống tượng. Chúng còn cẩu lên rất nhiều khối đá vuông, mặc dù ngâm nước biển có lẽ đã rất lâu nhưng không thấy trong rêu bám gì, kể cả hà cũng không có. Nhưng từ khi dỡ cái bãi đá đó lên, đêm đêm đi ngang đảo tầm 2 giờ sáng sẽ thấy một chiếc thuyền câu đốt cái đèn lồng màu đỏ treo bên mạn trái, trong khoang hắt ra ánh sáng vàng. Thuyền lênh đênh không ai chèo chống, có tiếng gõ cắt cắt tùng tùng vang lên đều đặn. Ông tôi nghe tới đó thì liền hỏi: Ở đó không phải là cái loại ghe dứt dừa biển ngày xưa hay sao? Thời trước đi biển đường dài là chuyện hết sức nguy hiểm, sống chết có thể nói là trong gang tấc. Vậy cho nên có những luật lệ để người đi người ở biết tên nhau. Ví dụ như đưa thư, có thể đưa bằng bồ câu hoặc là gửi ghe ngược chiều. Khi không nhận được thư nữa, đợi lâu quá nếu đoán là chết trên biển thì cầu may bằng cách hỏi mấy người dứt dừa biển, chính là dứt xác chết trôi được. Chết trôi trên sông đã kinh khủng rồi, trên biển còn tổm lợm hơn rất nhiều. Xác ngựa thì bị chim rỉa mặt, nằm sóc thì tóc ót rụng sạch đi, da đầu lột ra, đường nào cũng bóng loáng trắng hiếu. Nhìn từ xa thấy khối tròn trắng kế bên cái đống bầy nhầy xám đen là biết có xác chết rồi. Họ sẽ dớt vô, đưa lên một cái hòn nào gần đó, an táng cùng với thông tin ghi chép được như y phục trên người, có dấu vết gì hay không, có mang theo đồ đạc gì đặc biệt hay không. Lúc đó là tháng mấy, để căng theo hướng gió, hướng sóng đánh mà suy đoán ra hướng đi trên biển, có khớp với thông tin người nhà kể lại hay không. Nếu hợp thì lấy xác về cải táng. Theo quy tắc thì người dớt dưa biển có thể lấy toàn bộ những gì quý giá trên xác, vì họ cho rằng đó là lộc của biển. Thuyền nhỏ, mé trái treo đèn đỏ, mé phải treo đèn trắng, khoang đốt đèn cầy, đuôi thả lưới thủng. Giờ sổ 3 khắc, tức là 2 giờ sáng, thì bắt đầu đi tìm, đánh trống gọi hồn trên biển. Sau này ghe có mái, không ai xài buồm, cũng đóng ghe to hơn, lại có điện đài điện tín thư tự thông suốt, tin bảo được biết dễ hơn, nên vớt giữa biển không tồn tại nữa. Hóa Sụi và ông tôi đều đồng ý rằng cái thuyền câu nọ không phải là thuyền vớt giữa biển. Hai người đang ăn thì có một thanh niên chạy vô hất ha hất hại nói: "Chết cha rồi chú ơi, ông Cang chết rồi, thấy ghê lắm, chú lại coi đi." Hóa Sụi nghe đến cái tên Cang thì biến sắc đi, rồi đứng lên. Ông tôi thấy vậy thì bảo bà trông chừng ba tôi, ông đi theo Hóa Sụi. Nhà ông Cang nằm cách đó không xa. Ông tôi đứng từ cổng nhìn vô thì đã biết ngay là nhà của thầy bà. Tây miếu, đông miếu, hè trồng chuối, cuối trồng gừa, ngạch cửa tất mốt, cột dựng tất hai. Điều này ông tôi dùng để miêu tả riêng theo quan sát của ông mà thôi. Có nghĩa là đứng từ cửa nhà nhìn ra sân, hai góc của miếng đất sẽ có hai cái miếu nhỏ, gọi là tiền canh binh tướng, hậu quản thổ thần. Hè chuối cuối gừa thì tạo ra một vùng có âm khí nhiều, dễ nuôi những thứ không sạch sẽ. Tất mốt và tất hai tương ứng là bản trọng ngạch cửa và cái miếng gỗ kê chân cột. Nhà xưa thường đất không làm bằng được nên có cột cao cột thấp trên nhau. Chủ nhà lấy tấm gỗ kê cho cột đừng có bị chênh nữa. Ông tôi kéo vai Hóa Sụi cho hỏi: "Anh Càng này á, chắc là dân hay gặp quỷ thần. Tôi thấy khí tượng không tốt, sợ là mọi người bị ảnh hưởng đó." Hóa Sụi chưng hửng: "Ở trời đất, hìa cũng biết mấy cái vụ này hả? Ở vô coi coi sao." Bên trong đứng nghẹt người, đổ ra cả hàng ba. Người thanh niên kia kêu tên Hóa Sụi thì đám đông hiếu kỳ mới tránh sang một bên. Thấy sau lưng Hóa Sụi có ông thì ai cũng nhìn lắm la lắm lét. Người nằm co quắp trên giường có lẽ là cái người tên Cang. Ông tôi nhíu mày, lần đầu trông thấy một cái chết như thế này. Toàn thân ông ta trắng, bóng nhảy, lớp nhớt phủ đều trên da tanh như cá chết. Một số vùng da mọc ra lớp vảy nhỏ, trông như da chết bị sần sùi. Hai tay ông ta co quắp, bắt chéo trước ngực, đầu gối co lại chụm vào nhau, đầu trụng sạch tóc đi, miệng há ra như đang kêu gào, mắt nhướng to, lồi ra ngoài, nhãn cầu đục ngầu. Hai bên mang tai có vết rách, trông như dùng tay của mình để cào rách tới xương hàm bên trong. Giữa các ngón tay và ngón chân có lớp màng da như da ếch. Ông tôi nói với Hóa Sụi: "Anh Càng này á, bị nhiễm phải thứ dơ dái. Gần đây có ai thấy ảnh ăn cá lạ hay cái gì hay không?" Hóa Sụi hỏi lại người nhà. Ông Càng mấy ngày gần đây chẳng thấy ăn đồ lạ, với lại xưa nay ông ta ăn chay. Ngư dân trên đảo bắt cá về toàn là cá bình thường. Thậm chí họ cũng biết cái chuyện cá có thể ăn xác người chết sẽ bị nhiễm âm khí, thành loài quái ngư thịt rất là độc. Ăn thịt đó nhẹ thì bệnh, nặng thì khùng điên. Vậy nên cả đảo truyền tai nhau chỗ nào thấy xác chết, chỗ nào có tàu chìm để tạm thời không đánh bắt ở đó nữa, đợi khi nào sạch sẽ rồi mới tiếp tục. Ông tôi trầm ngâm: "Vậy thì do nguyên nhân gì đây?" Hóa Sụi bảo người nhà chuẩn bị làm đám ma, mới quay sang nói với ông tôi: "Thằng Cang này là đạo sĩ, nghe đầu trốn từ Nam Giang vậy đây, nguyện ăn chay trường sám hối. Mới tối qua nó khởi bệnh, trung lên như trúng gió vậy. Cơ thể thì rụng sạch lông tóc đi, sáng nay đã thấy chết như vậy. Nếu nó không ăn cái gì bậy bạ thì làm sao bị như vậy đây? Tôi đi qua đây dịp này, kể ra cũng hữu duyên. Thấy chuyện như vậy thì làm sao bỏ mặc được. Trời đất, có Hiệp giúp một tay á là quá tuyệt rồi. Nhưng mà Hiệp biết rồi đó, tục lệ xưa nay đâu thể làm không công. Chuyện càng lớn thì càng phải có lễ vật dâng lên, thần Phật mới chứng, đúng chưa? Hiệp nấu với nhà ông Cang tìm chút lễ vật, tôi thấy trọng trọng rồi sẽ ra tay." Hóa Sụi chân hững giây lát rồi nói: "Ờ, chuyện nhỏ, nhà thằng Cang giàu lắm, tôi ra giá 3 cây, được chưa?" Chiều muộn, Hóa Sụi dẫn nội tôi đi một vòng quanh đảo. Địa hình có vẻ thấp từ Tây Nam sang Đông Bắc. Nội tôi xem xét rất kỹ những cái lồng cá, xem cả chợ, chốt cuộc chẳng thấy có cái gì bất thường, kể cả dấu hiệu của tà ma âm khí rối loạn cũng không. Ông đứng ở góc Tây Nam, nơi người ta thường trông thấy thuyền vớt dưa biển. Nơi đây có một cái bãi đá cạn, xung quanh là mấy trại lính xây đồn. Thấy không có gì lạ cho nên hai người quay dậy, định bụng 2 giờ khuya sẽ ra canh xem cái thuyền ấy trông ra sao. Tối, hai người về tới nhà thì thấy bà tôi đang làm đồ ăn, còn vợ của Hóa Sụi thì mới đẩy nước ở mé đông đảo vậy. Lúc ấy đâu có nước máy như bây giờ, phải ra hồ hoặc là giếng. Cả đảo chỉ có một cái hồ, mỗi lần đẩy nước thì được 10 thùng dầu, loại thùng của quân đội, đựng tầm 20 lít nước, để lên cái xe như cút kít. Về nhà thì chứa vào các lu, chum, hết sức cực khổ chứ không thoải mái như bây giờ, vặn vội là có đâu. Ông tôi ăn xong thì vào bếp chuẩn bị mấy thứ cho vào trong túi vải, buộc sẵn lên người, rồi nằm ngoài cái võng đầu hè mà ngủ đi. Đêm ấy mưa trả trích, đồn lính buổi chiều đã phát đi thông tin về chuyện có bão, biển động mạnh, nhớ chằng chống nhà cửa. Nhà sát mé biển cho nên gió tạt rất dữ. Ông tôi nằm thiêu thiêu trên võng, hóa sụi thì châm đèn hút thuốc bên trong chưa ngủ được. Tầm nửa đêm, dòng gió càng lúc càng lớn hơn, cả đảo chìm trong bóng tối. Gió tạt sóng đập ầm ầm vào các hòn đá to lù lù, tung lên trắng xóa như một tấm lụa trắng phất phơ, rồi đột ngột rơi lại xuống lòng biển. Hóa sụi đang kéo thuốc trê thì thấy ông tôi bật dậy rất nhanh, như một con sóc lao đi trong màn đêm. Ông ta hoảng hồn ba chân bốn cẳng đuổi theo, không kịp lấy cái áo tơi để mà che mưa. Nước quất vào mặt đau rát, đổ cả nước mưa, nước biển. Đêm nay đâu phải trăng tròn mà nước biển dâng lên sát mé lộ, tức là sắp ngập cả nhà ông Hóa rồi. Vậy mà ông ta ngồi trong đó thì không hay biết cái gì cả. Ông tôi lao băng băng, mắt thấy có mấy cái bóng trắng thon dài đang trườn rất nhanh về nhà ông Khang. Trong màn mưa lất phất, đám ma hiện ra hết sức sầu não. Quan tài trong đất liền sáng mai mới đem ra kịp, vậy nên lúc này xác của ông Khang quấn bằng chiếu cột dây chuối để trong mụn. Bốn góc đốt đèn cầy và cắm nhang, dưới giường là cái lò đốt giấy vàng mã. Cây đèn bão treo lủng lẳng trước hàng ba, bị gió tạt qua tạt lại, ánh đèn đung đưa trong đêm như lo sợ. Bốn bóng trắng trườn vào rất nhanh. Vợ ông Khang cùng ba đứa con đang nằm ngủ cạnh bên thì đột nhiên cái giường lật ngang, làm cho họ hoảng hồn tỉnh dậy. Ông tôi phóng tới, kéo trong túi ra thứ đồ đã chuẩn bị, ném vào trong cái chiếu quấn xác ông Khang. Một tiếng kêu đau đớn phát ra, làm cho mấy người nhà trung lên vì sợ. Một hình thù như con cá chình, rất to. Đầu là một người đàn ông béo phệ, trắng nhảy, mắt lồi nằm hai bên thái dương, đục như cá chết, miệng đâm ra hàm răng như đinh nhọn. Con cá khoái quỷ chảy liên hồi rồi gục chết đi, xác thịt rửa ra như đã phân quỷ từ lâu. Ông tôi cho rằng đã hụt con mồi. Nhìn kỹ lại thì xác ông Khang đã bị kéo ra khỏi chiếu. Vợ ông Khang ấp úng nói: Cái gì vậy? Cô Hồng Miễn, chúng bắt ông Khang đi rồi. Ông tôi đáp gọn lọn, sau đó đuổi theo cái vết trường để lại dưới đất. Hóa sụi rượt theo học tóc, tới nhà nghe vợ ông Khang kể lại, tiếp tục đuổi theo ông tôi. Ông tôi lúc này đã băng lên ngọn đồi. Rừng cây ở đây ướt đẫm, tối om. Kỳ lạ là không nghe thấy tiếng côn trùng hay ếch nhái ăn đêm gì cả, im lặng đến đáng sợ. Ông tôi rảo mắt xem cái dấu độ trạp mà đuổi theo. Thứ ma quỷ ấy xuống đồi, ông tôi sững người vì nơi này là chỗ xuất hiện của thuyền vớt giữa biển. Trong ánh chớp đêm mưa, ba bóng trắng đang bò rất nhanh xuống nước, trong đó có xác của ông Khang. Ông ta hóa thành thứ nhục thể quái dị có màu trắng, hai chân như dính liền lại với nhau. Từ đầu gối mọc ra hai cái vây, hai tay ông ta chống lên mặt đất, bò rất nhanh. Lúc xuống tới mép đá còn ngoái đầu nhìn lại ông tôi mà nhe nanh ra cười. Ông tôi phóng xuống dứt khoát, thân thủ lanh lẹ đáp lên những hòn đá dọc theo triền đồi. Hóa sụi đứng tựa người vào cây mà thở ra, mắt thấy cảnh tượng này thì không tin được, cứ tưởng ông tôi là thần thánh hạ phàm, chỉ nhảy vài cái đã đuổi kịp cái đám khoái thú kia. Từ trong tay nải ông lấy ra một sâu tỏi được xuyên qua một cây sắt có cạnh, loại này dùng để làm lưỡi câu. Hóa sụi sử dụng thường xuyên cho nên thoáng qua cái là biết. Nội vung tay ném, lưỡi câu được buộc chỉ đỏ. Nội cầm một đầu, lưỡi câu vừa móc vào thịt con cá chình cạnh bên ông Khang thì ngay lập tức nội hạ tấn giằng sợi dây chỉ lại. Tưởng như sợi chỉ mỏng manh ấy sẽ đứt dễ dàng, nhưng không, con cá chình trống lên một tiếng hết sức đau đớn. Ông Khang thì há miệng cắn đứt một lớp da lưng của con cá chình, làm cho lưỡi câu rơi ra. Cả ba bọn chúng phóng xuống biển. Ông tôi tức tối vì để sổng con mồi, lập tức đạp gót như lướt đi, cũng lao ngay xuống nước. Chuyện về sau thì bản thân ông tôi không kể với bà và ba tôi, mà chỉ kể duy nhất một lần với hóa sụi. Sau này lúc ông tôi mất đi, hóa sụi có tới viếng, lúc ấy mới kể lại cho ba tôi nghe. Dĩ nhiên tình tiết thì cái được cái mất, nhưng biểu cảm gương mặt của hóa sụi cho thấy dù thực tế đã xảy ra chuyện gì thì nó cũng hết sức là kinh khủng. Lại nói cái lúc ông phóng xuống biển, gió tạt sóng hết sức điên cuồng, tay bơi giỏi có khi quăng xuống biển lúc này còn bị sóng dìm cho đuối nước. Ông điều chỉnh khí mạch, giữ thân nhiệt vì nước biển lạnh như băng. Ông nhắm mắt để dò âm khí. Khu vực này khí lưu nhiễu loạn cực độ, ấy vậy mà đứng trên bờ không thể cảm nhận được một chút xíu nào. Ông ngồi lên, hít một hơi thật sâu, bơi ra hút cái mỏm đá. Cách bờ chừng 30 thước, nước ở đây rất sâu, phải đến 6-7 thước. Bên dưới lại có rất nhiều đá xếp chồng lên nhau, đều có cùng kích cỡ, to bằng một cái giường ngủ, kẻ hở đủ một người chui qua. Ông xuống đó xem thử thì thấy đáy biển nơi này mọc rất nhiều rong, sợi rong hết sức kỳ lạ, có màu vàng pha với xanh lá. Ông bơi đến gần, sợi rong này làm cho ông lạnh lưng, nó vuốt ve lên người ông. Không làm gì nữa, đó chính là da tay. Cả một vùng đáy biển mấy trăm mét vuông mọc đầy sợi rong da tay, lột từ bả vai cho tới hết 5 ngón, đung đưa như đang vẫy vẫy mời gọi ông xuống địa ngục. Lập tức tà khí trỗi dậy, biết rằng có biến, ông liền co chân định ngồi lên, thì đám trong da tay ấy quấn chân ông lại, từng ngón tay da cử động hệt như tay của người sống mà bóp chặt lấy. Ông rút trong túi vải ra cây dao gọt cao, chém một đường cắt lìa đám da đi, vậy mới ngồi lên được. Bên trên bão tố càng lúc càng dồn dập, sóng cao mấy thước bổ xuống liên tục. Ông hít thêm một hơi, lần này quyết lao tới đống đá, chắc chắn là bên trong là cái thứ cần tìm. Ông đạp nước lao xuống như một mũi tên, đám trong da tay đều hướng về phía ông, cố vươn ra thật dài toan chụp ông lại. Thoáng nhìn qua thì ông thấy bên dưới là rất nhiều xương cá to như con bò, cùng với những bộ quần áo mà ngư dân hay sử dụng. Ông mím môi tập trung mục tiêu trước mặt. Đống đá hiện ra, ông tìm cách lách qua kẽ hở giữa hai tảng đá, kiểm tra xem suy nghĩ của mình có đúng hay không. Bất chợt tay ông thọc vào trong một cái đống bầy nhầy giống như trứng ốc vậy. Ông thử ấn tay vô, sau bên trong là một khoảng trống khô ráo. Ông suy nghĩ giây lát rồi cứ thế mà chui vào, băng qua cái đống nhớp nhúa đó. Hơn một thước nữa thì quả nhiên là một khoảng không. Vừa chui ra, ông đã rơi xuống. May là có thân thủ tốt nên không bị té lộn cổ đi. Cảnh tượng bên trong làm cho ông suýt nữa nôn ọe đi. Nơi này chính xác là một căn hầm, lát những tấm ván rất là dày, sơn ta màu đỏ đã bong tróc. Ông sợ vô thì có thể đã hơn 10 năm và không nhầm lẫn đi đâu được. Đây là gián làm quan tài. Cái hầm này rộng chừng 2 căn nhà, dường như nó được khoét rất sâu xuống dưới đáy biển. Mùi thối của cá chết làm ông bần thần giây lát, vì nó phát hiện ra từ những cái xác người đang trả ra. Xác này đều không có đầu và hai tay, hệt như cái cách người ta chặt đầu và vây cá để ngâm làm nước mắm vậy. Ông bước xuống kế bên đám xác người, họ đã ngập trong một thứ dung dịch trong suốt, cơ thể cứ bập bệnh, trông tổm lộm tới đáng sợ. Ông thử chạm vào dung dịch ấy, nó là nước, chính xác hơn là nước ngọt có thể uống được. Ông lập tức sâu chuỗi sự kiện lại, vậy bí mật ở hòn đảo này chính là có kẻ đang ngâm xác người làm nước mắm. Nước này theo dòng chảy ngầm chảy về mé đông bắc của đảo, chính là cái hồ nước ngọt mà người dân múc lên để sử dụng. Vậy thì hẳn là có nguyên do gì đó mà ông Cang bị thứ nước này hại chết một cách quá dị khó coi. Ông tính rằng giờ chui lên bờ, sáng hôm sau sẽ giải quyết triệt để. Nhưng vừa quay chân đi thì đã thấy mấy chục cái đầu người, đầu cá mập đang ở trước mặt ông. Những cái đầu rụng tóc sạch trơn, mắt bị đẩy qua hai bên thái dương, mũi thì như rụng ra, miệng thì bị phủ một lớp sáp làm cho dính liền lại. Đầu người vẫn còn xương sống, xương cuộn tròn lại. Cái đầu cá khổng lồ phía sau hệt như một cái vỏ ốc, còn thịt ốc thì chính là cái đầu người đó. Hai thứ được liên kết với nhau bằng xương sống của người cùng với ruột cá, quấn lấy nhau trong vị hòm buồn nôn lắm. Ông đoán rằng có kẻ thù ác đứng sau cái hầm mắm người này, dùng đầu của họ và da tay để làm ra hai lớp phòng vệ. Hóa sụi không kể ông tôi đã làm gì với đám ốc đầu người đó, chỉ kể rằng ông tôi khi trồi lên khỏi mặt nước thì trời đột nhiên lặng gió đi, biển cả không còn thét gạo, mưa giông đột ngột biến mất. Thứ ông thấy ở sát bên ông chính là chiếc thuyền vớt dưa biển. Giữa mặt nước mênh mông bốn bề yên lặng, trong khoang thuyền vọng ra tiếng trống thê lương cắt cắt tùng tùng. Chiếc thuyền không thả neo, chỉ lững lờ sôi ánh đèn lồng đỏ xuống dưới mặt nước. Ông bám vô rồi leo lên. Trong khoang quả nhiên là bàn thờ có cây đèn cầy được ướp vào trong ống khối thủy tinh màu đỏ. Hai bên là hai bó nhang, đằng sau là một dáng người cúi gục đầu. Nhìn kỹ thì là một con hình nhân giấy, chỉ khác cái là mắt nó được làm bằng mắt cá ngừ. Hóa sủi đứng trên bờ thấy ông tôi đốt chiếc thuyền đó, rồi lặng lẽ bơi vô. Lúc này ông kể lại chuyện xảy ra ở bên dưới, đoạn mới lên trên động lính, vào đó nói cái gì rất lâu. Sáng hôm sau, đã thấy mấy chiếc xà lan tới bãi đá, nạo vét khúc cái gì đó hết mấy ngày. Cái hồ nước mé đông bắc cũng bị lấp lại. Ông đưa cho hóa sủi một nắm thuốc, bảo hòa với nồi nước rồi nấu lên. Mỗi người uống 3 ly, sáng trưa chiều. Hôm sau ăn thật nhiều gừng, sẽ không bị giống ông Can nữa. Lúc ấy ba tôi còn nhỏ, chuyện nhớ chuyện không. Mãi sau khi hóa sủi tới viếng đám thì mới được nghe kể lại. Ba kể xong thì uống cạn ly rượu, rồi nói: "Tao thì tao không tin mấy cái chuyện đó. Nghe sặc mùi thầy bà thấy mồ. Quá sủi giờ già cả rồi, có khi thêm bước vô để cho câu chuyện nó ma mị. Biết đâu ổng cũng kiếm chắc được cái gì đó thì sao. Bởi vậy tao nói tụi bay, cái gì cái, đừng có mà mê tín dị đoan." Anh Thông hỏi: "Ủa mà chú, quá sủi có nói á, là trong cái hầm mắm đó làm sao mà ông bác có thể nhìn được không? Ý con là chắc phải tối thui chứ." Đúng rồi. Còn một chi tiết nữa, quá sủi nói là lúc nội bay đi lên bờ đó, hai con mắt xoáy lên như tia lửa vậy, hệt như là quả nhãn kim tinh của Tề Thiên, có thể nhìn xuyên bóng tối. Chứ tụi bay thấy vô lý không? Cái này là tao kể nghe chơi vui thôi, chứ đừng có đi kể lung tung lại bị mời lên đồn đó. Nghe đến đó, tôi, anh Hùng và anh Thông liền nhìn nhau. Chẳng lẽ ông tôi có quả nhãn thật sao? Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi lại với nhau. Anh Hùng nói có thể những thứ mà ông tôi chuẩn bị chính là gừng trộn với lưu huỳnh. Đây là cách cơ bản để diệt ma nước, ma chết trôi trên biển. Chuyện hầm mắm người là có thể thật, vì luyện tà thuật có thể trăm phương ngàn cách, lại ứng dụng thiên biến vạn quá. Nếu có dịp chúng tôi sẽ ra Hòn Tre tìm lại những tàn tích từ câu chuyện này để cho hiểu rõ hơn. Không chừng thế lực đứng đằng sau vẫn còn đang tiếp tục những âm mưu đen tối của chúng. Tôi tự dưng có linh cảm không lành về câu chuyện này. Cảm giác như Lục Lâm ẩn chứa những bí mật kinh thiên động địa, không chỉ ở rừng núi, trên đất liền, mà ở trong lòng biển khơi vẫn còn vô số những bí ẩn. Tim tôi tự dưng đập mạnh, mong chờ một chuyến phiêu lưu nơi biển cả. Đồng bằng sông Cửu Long xưa kia, đất chưa khai khẩn, nhiều hơn đất làng. Động vật hoang dã đi trong chẳng ai săn bắt. Tất nhiên có những vùng lãnh địa chưa từng nghe qua hơi người. Vì lẽ đó mà người ta bắt đầu truyền miệng nhau. Có lẽ cuộc đời không ít lần đã từng nghe qua rừng thiên nước độc, cỏ mọc khuất đầu, hay ăn của rừng, trừng trừng nước mắt. Cũng phải thôi, bởi vì đã là thiên, là độc, thì chỉ có chứa hung, chứ có bao giờ chứa cát đâu. Mỗi lần bước chân vào những chốn như thế, hãy nhớ lấy những câu ấy để mà hành xử với nhau cho phải đạo, chỉ mong bảo toàn mạng sống. Xưa kia cái thời chưa xuất hiện Lục Lâm, có một nhóm người tự xưng là phu trầm, chuyên đi vào những nơi quỷ nhai xương người, ma lột da thú như thế để tìm trầm hương và kỳ nam. Cũng có thể nói nôm na gọi họ là tổ tiên của những người đi săn lan sau này. Trầm hương quý 1, kỳ nam quý 10. Chuyện một thanh kỳ nam nặng khoảng 2 kg, có giá mấy chục tỷ, không phải là chưa từng nghe qua. Cái lợi lớn như thế, ai mà không ham. Thế nhưng người đi tìm kỳ nam thì nhiều. Người thật sự tìm được kỳ nam, dùng một bàn tay để đếm cũng không hết ngón. Họ bị ma quỷ ăn thịt sao? Không phải. Họ bị một thế lực thần thánh nào đó bắt mất sao? Cũng không đúng. Lý do thật ra rất đơn giản thôi. Họ bị lạc đường rồi chết đói. Do nhu cầu thiết yếu cho nên những phu trầm bắt đầu tìm những người bản địa để dẫn đường cho mình. Người bỏ mạng ít dần đi. Thế nhưng vì không có kỹ thuật cộng với kiến thức hạn hẹp, họ vẫn mãi chỉ là những người bà đâu đi đó. Báo vật vẫn mãi là thứ xa vời. Từ thế kỷ thứ nhất đến hết thế kỷ thứ hai, xuất hiện những nhóm người cổ xưa nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Trình độ tổ chức xã hội tuy chưa cao, nhưng họ cũng có một số cơ sở về văn hóa, thành thị. Trình độ học vấn của họ cũng cao hơn so với những phu trầm ngày xưa. Họ biết được một chuyện, đó là đi vào những nơi gọi là rừng thiên nước độc kia rất là ngu ngốc. Thứ nhất là nguy cơ bỏ mạng, thứ hai là xác suất thành công rất thấp. Cho nên thổ đầu họ chỉ thu mua nguyên liệu, trang sức, ngọc quý, quản lý nguồn cung, nguồn cầu, từ đó kiếm lời từ các giao kèo làm ăn giữa các thành thị với nhau. Họ chính là những thả diều đầu tiên của Lục Lâm. Tất cả các nhánh của Lục Lâm nói không liên quan cũng đúng, mà nói liên quan mật thiết cũng chẳng sai. Những người hiện giờ bao gồm săn lan, đập miễu, đào giếng, thả diều, hàng trong và hàng thịt. Theo cá nhân tôi thấy, chung quy đều xuất phát từ một tham vọng duy nhất, mong muốn chinh phục. Ngày xưa từng nói với việc săn lan đập miễu lúc nào cũng đi chung với nhau. Thế nhưng qua hằng hà sa số những hiểm nguy chết người, tôi mới nhận ra một điều. Đó là những nơi càng nguy hiểm thì cả đội càng cần một thả diều. Và ngay lúc này đây, đứng trước mặt chúng tôi là một thả diều hảo hạng, người con anh tú của tứ trấn Võ Gia, người mang trong mình tứ đại phụ Địa Long, Võ Vân Hạo. Vân Hạo được cậu hai Võ Trường Vân ưu ái lấy tên của mình làm chữ lót cho anh ta. Nghe qua thôi cũng đủ thấy Võ Trường Vân tin tưởng vào tài năng của đứa cháu mình như thế nào. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trận chiến Xoài So vừa kết thúc, Ba Lành có nói với chúng tôi rằng cái người tên cậu hai kia đã chơi chúng tôi một vố rõ đau bằng việc dụ chúng tôi đi vào trong tràm chim để tìm lúa thiên ma, từ đó câu vợ cho bất đạo ông Năm Cốc hành chúng tôi một trận lên bờ xuống ruộng đúng nghĩa. Cho nên chúng tôi không ai bảo ai, tự biết nên đề phòng với Võ Vân Hạo. Anh Thông có vẻ không thích chuyện Vân Hạo ướp ướp mở mở. Cái gì mà bắt tiên ở trên sông, nghe sao giống đang dụ dỗ chúng tôi đi buôn người quá. Anh Thông trệ môi, dở giọng khó chịu. Ôi, thôi đi ông hai, đời thằng Thông này ghét nhất cái chuyện người khác tỏ ra bí hiểm đó. Bây giờ tao nói lần cuối, một là nổ địa chỉ ra, hai là cút. Tu Linh chặt lưỡi, tán vai anh Thông hết mấy cái. Cái thằng này chưa gì mà sồn sồn đến gì. Còn mày nữa Linh, đi đâu mất biệt, bây giờ lù lù xuất hiện ra, để cho Hùng chả ngóng gãy cổ kia kìa. Tu Linh khẽ liếc nhìn anh Hùng. Anh đang ngậm điếu thuốc chưa châm, mắt thì nhìn ra xuống bờ sông, tâm trí tựa như không còn chú ý tới cuộc trò chuyện bên này nữa. Tu Linh nhíu mày, lắc đầu ra dấu với Vân Hạo. Anh ta liền bảo chúng tôi ngồi xuống cái ghế đã, rồi có gì từ từ nói. Thật ra nói bắt tiên trên sông cho sang vậy thôi, chứ lục ngữ đó cũng ám chỉ việc đi săn lan mà thôi. Với thả diều trong Lục Lâm từ xưa đến giờ quản lý mảng giao thương, dường như ở đâu cũng có một thả diều trấn giữ. Giao thương có khi là hàng hóa, có khi là con người, nhưng quan trọng nhất thì phải kể đến tiên. Tiên có nghĩa là báo vật. Khi nhắc đến tiên tử, con người thường nghĩ đến những thứ diệu kỳ, óng ánh, đủ màu xanh đỏ tím vàng. Mà đã gọi là diệu kỳ thì đồng nghĩa với việc nó quý báu. Tựa như săn lan, bắt tiên cũng mang ý nghĩa là đi tìm báu vật. Thế nhưng nếu so lan với tiên thì tất nhiên tiên sẽ hơn một bậc. Tiên thì tồn tại ở nhiều chỗ, tiên trên núi, tiên dưới ruộng, tiên trong thành thị, tiên trên sông. Tiên trên núi chỉ một món báu vật trấn quốc, mang ý nghĩa tồn vong của một tòa thành cổ đại nào đó. Tiên dưới ruộng chỉ những mạch đất quý, có khả năng trở thành lăng tẩm dành cho vua chúa. Tiên trong thành thị là đi mua lại những món đồ có giá trị liên thành từ tay những đại gia. Còn tiên trên sông là những thứ hảo huyền, chưa ai dám khẳng định sự tồn tại của nó. Giống như hình bóng của một vị tiên tử nhảy múa trên dòng sông, nhưng khi nhìn kỹ lại thì ra chỉ là một bóng trăng mà thôi. Vân Hạo nói xong, chúng tôi ai nấy đều ngớ mặt ra. Hôm nay anh ta xuất hiện kêu chúng tôi đi săn một thứ không tồn tại sao? Anh Thông dường như mất hết mọi hứng thú. Anh quay ra hút thuốc với anh Hùng, rồi chật lưỡi hết mấy cái. Tôi thì không quan tâm cái chuyện đi bắt tiên kia lắm. Cái tôi thắc mắc là vì sao Vân Hạo lại đi chung với Tú Linh. Trong đầu tôi cả trăm câu hỏi bắt đầu xuất hiện, dội thẳng vào mặt tôi, chẳng khác nào như cơn mưa nặng hạt của tháng 5. Suy nghĩ nãy giờ, tôi mới đánh liều hỏi. Chế Đẹp à, chuyện bắt tiên đó để sang bên đi. Sau khi mà nhảy xuống bát vực ở Lưu Cự với bà Sò đó, chứ đi đâu vậy? Rồi làm gì? Em nghe nói chế thật ra là người của Trần... Tú Linh đã kịp bệnh miệng tôi lại trước khi tôi nói hết câu. Mắt cô đảo một vòng, cô nói: "Nè, có khí lực của người lạ." Tôi ngơ ngác nhìn. Cái hồ nước ngọt này bốn bề lau sậy, làm gì có ai nghe lén được. Nếu có cũng chỉ là lũ con nít trong khu dân cư, làm sao có luồng khí lực để cho Tú Linh phải e dè như vậy. Hào nói: "Cẩn tắc vô ai nái. Với lại nếu được thì nên về nhà cậu nhóc này đi. Chúng ta sẽ còn bàn bạc nhiều vấn đề mà." Tú Linh nghe thấy vậy thì gật đầu tán thành. Tôi không khai nhãn, cũng không gọi thiên hổ, chỉ dùng giác quan bình thường để đánh hơi thử. Ngoài nguồn nội lực khá mơ hồ của địa long thì tôi chẳng thấy gì khác. Tú Linh nhìn sang anh Hùng, anh cũng lắc đầu, bảo ngồi đây từ sáng tới giờ mà có thấy cái gì khác lạ đâu. Tú Linh thấy phản ứng của anh Hùng như thế thì nhíu mày. "À, Hùng à, hình như anh có cái gì lạ lắm. Thằng nhóc mê gái này thì khỏi nói đi. Thế nhưng thường thì anh sẽ cảm nhận nguồn nội lực này trước em chứ?" Tôi định gân cổ lên cãi, tuy nhiên Tú Linh lại làm mặt hình sự rồi hỏi tôi: "Vậy về nhà nhóc nghe." Tôi nhún vai, vì chứ chuyện đó thì dễ ợt. Ba tôi đi làm gỗ nguyên ngày, còn mẹ tôi thì đa số dành thời gian cho khu vườn của bà. Nhà tôi cơ bản chỉ có tôi và con chó thôi. Tôi quên chưa kể, từ hôm đi Cô Tô về, tự nhiên tôi nhớ con Mận, nên xin có một người bà con một con chó y chang. Tôi gọi nó là Me, tại cái màu lông của nó giống như cái màu trụt me dốt vậy. Tôi nhờ anh Thông dẫn mọi người về nhà trước, còn tôi vô lấy tiền thối lại cho quán nước. Lúc nãy tôi đưa tờ 100, nhưng vì Sáu chưa kịp trả lại tiền dư thì Tú Linh cùng với Vân Hạo đã tới. Tôi vừa lật đật đi tới thì dì Sáu đã cầm sẵn 15.000 đưa cho tôi. Lúc tôi vừa định chạy theo cả đám thì dì kéo áo tôi lại. Dì hỏi tôi, giọng có chút lo lắng: "Nè, bộ bay tính đi đâu nữa hả?" "Ủa, con cũng chưa biết nữa, mà sao dì?" Dì Sáu thở dài, lắc đầu đi vô nhà trong rửa ly. Vừa rửa, dì vừa nói lẩm nhẩm cái gì đó về ông nội tôi. Hình như đứng xa quá nên tôi không nghe được dì đang nói cái gì. Tôi thấy khó hiểu, nhưng nhà sắp có khách nên tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi rượt theo bọn họ mặc kệ dì Sáu. Tôi về tới nhà thì cả đám người bọn họ đã đứng đợi sẵn ở trong sân. Vừa mở cổng bước vô, tôi khẽ giật mình. Con Me thường ngày rất là chảnh chó, anh Thông và anh Hùng nựng nó còn không cho, giờ đây lại đang đùa giỡn rất hăng với Vân Hạo. Tôi bước vào nhà mà nó còn không chạy ra mừng. Tôi mặc kệ nó, chắc lại mê trai nữa chứ gì. Tôi dẫn cả đám người bọn họ ra cái trái nhà phía sau. Ở đó có tấm phản to, tiện để làm chỗ ngồi bàn chuyện. Thêm nữa cảnh sông ở phía ngoài cũng khá nên thơ. Chúng tôi mỗi người một chỗ. Anh Hùng thì nằm trên võng gần bờ sông hút thuốc. Anh Thông ngồi giữa, tôi ngồi bên trái anh. Tú Linh và Vân Hạo thì ngồi bên phải, còn con Me thì nằm ngủ bên dưới. Trời lúc này chẳng hiểu sao kéo mây đen kịch, lát sau đã lất phất mưa bên ngoài. Anh Thông nhìn quanh một lượt, đoạn chỉ Vân Hạo mà nói: "Rồi, bắt đầu từ thằng này đi. Tiên trên sông mà mày muốn bắt á, là ở đâu?" Vân Hạo cười nhẹ, anh chỉ sang tôi rồi nói: "Không phải hồi nãy á, ông này muốn nghe chuyện của Tú Linh sao? Để Tú Linh kể trước đi. Trong đó cũng kèm theo cái lý do vì sao mà chúng ta lại đi bắt tiên chứng này. Mà anh Thông đừng có cảnh khóe tôi hoài. Tôi ở đây á là cũng do làm ăn cả thôi." "Ừ, làm ăn sao?" "Ừ, tôi là Thả Diều mà. Anh Thông nhớ không? Tôi ở đây là do Tú Linh thuê tôi đó." Câu trả lời của Vân Hạo chẳng giải thích được gì nhiều. Không những thế, còn làm cho chúng tôi tò mò thêm. Tú Linh lúc này mới nhéo anh Thông, bảo anh đừng có nhảy vô hồng nữa. Sau đó cô bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình. Ghê gớm nhất là phải kể tới chuyện Tú Linh thực sự là người của Thông Hải Trần gia, vốn đã thất truyền từ rất lâu. Tất cả bắt đầu bằng một tiếng thở dài. Hôm đó ở Lưu Cừ, bà Sò chỉ giải thích vắn tắt cho chúng tôi, sau đó cùng Tú Linh nhảy xuống cái vực sâu thăm thẳm, mà sau này tôi mới biết nó chính là một trong cái bát vực của Lục Lâm xưa kia. Anh Hùng lúc đó phản ứng dữ dội nhất, anh Thông mà không ngăn kịp chắc anh cũng đã nhảy theo Tú Linh rồi. Tú Linh kể ban đầu cô cứ ngỡ mình bị bà Sò âm mưu hãm hại, sau khi đạp cô xuống thì mấy người ở trên cũng chịu chung số phận. Ai ngờ cô rơi được vài giây thì thấy bà Sò cũng nhảy theo mình. Tốc độ rơi tăng dần, thoáng cái bên tai đã nghe thấy tiếng gió rít lên vun vút. Trước mặt vực sâu hun hút không thấy đáy, tưởng chừng như đang bị đọa đầy xuống 18 tầng địa ngục. Tú Linh biết với tốc độ rơi này thì cho dù bên dưới có là nước đi chăng nữa thì nước cũng sẽ biến thành một mặt phẳng cứng ngắc, tựa như một lớp xi măng. Xương cốt đập vào gãy không còn một cái chứ chẳng chơi. Trời xuống mới biết cây nấm này cao thách thức trời đất. Càng xuống dưới thì thân nấm càng trọng ra. Phía xa xa có nhiều cây nấm khác, đường kính chắc phải tính bằng cây số, tròn lẳng, chẳng khác nào ống khối của lò hạt nhân. Tự nhiên lại rơi xuống một nơi như vậy thì ai mà chẳng sợ. Nếu là tôi thì chắc tôi tè ra quần rồi cũng nên. Thế nhưng theo lời Tú Linh kể thì cô có cảm giác như bà Sò đã có dự tính gì đó. Cô nhìn sang bà, khuôn mặt bà góc cạnh, ánh mắt khép hờ đầy quyết tâm. Cô cố dùng tay bơi qua gần bà, nói mà như hét lên: "Ngoa, mình đi đâu vậy?" Bà Sò cũng hét lại, cố gắng nói ngắn gọn mà dễ hiểu nhất: "Bát vực là nhà của Thông Hải Trần gia, con với ngoại đi tìm họ, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới." "Chị, ngoại xuống đây rồi hả?" "Làm gì có chuyện đó." "Trời ơi, sao ngoại liều vậy?" "Lục Lâm mà, liều ăn nhiều." Tú Linh còn định nói thêm cái gì đó thì bỗng đâu xung quanh vang lên tiếng chóe chóe. Tú Linh nhìn một lượt, thấy thân cây nấm có những cái hàng to như cái thúng, bên trong đen sì, chẳng thấy được gì cả. Tiếng chóe chóe ngày một dày đặc, rồi từ bên trong hang phóng ra hàng trăm con chim bụng trắng, mỏ ngắn nhưng nhọn quắc, chẳng khác nào cái lưỡi giáo. Lũ chim này trông giống với chim yến, nhưng kích cỡ khổng lồ. Lông con nào con nấy lấp lánh đủ màu sắc, nhìn chẳng khác nào màu kính vạn hoa. Cứ tưởng là công chứ không phải chim yến. Lũ chim lao tới cùng với gió rát mặt, kích cỡ không nhỏ của chúng làm cho mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn. Tú Linh hơi chột dạ, đang chơi kiểu này mà lũ chim bay qua tấn công thì bó tay chịu trói. Ở trên trời, người làm sao đối chọi với chim được. Bà Sò thấy vậy thì quay sang an ủi. Bà nói với Tú Linh rằng đây là tổ yến máu trong truyền thuyết, càng chứng tỏ rằng bọn họ đã tới rất gần lãnh địa của Thông Hải Trần gia. Bởi vì yến máu chính là thứ làm nên tên tuổi của họ. Tú Linh kêu lên: "Sao vậy ngoại ơi?" Tưởng bà Sò dùng kế gì, ai dè bà chỉ cười nói: "Cứ lướt qua thôi." Tú Linh còn chút nao núng, đã định lấy kim ra, nhưng nhìn một bộ dạng của bà Sò thì đúng là bình thản thật. Đám chim phóng tới như tên bắn, tưởng chừng va chạm vô thì nát đầu chứ chẳng chơi. Ấy vậy mà vuốt vuốt mấy cái, chúng lách qua hai người một cách điệu nghệ, hệt như tên lửa được dẫn đường chính xác bằng vệ tinh. Cả một đàn mấy ngàn con, với tốc độ lớn như vậy, nhưng chúng vẫn né hết sức lanh lẹ. Bà Sò kêu lên: "Khép tai vô, đừng có cử động. Đám chim này á, mắt tinh hơn mắt người gấp 200 lần đó." Có một khoảnh khắc mà cả người Tú Linh bao quanh bởi những con chim bay sát bên. Lông chim quẹt vào mũi rất là nhột, nhưng kỳ tích chính là khoảng cách của lũ chim đều như hàng bắp, cách nhau khoảng một gang tay. Tú Linh và bà Sò như hai hòn đá ném vào trong cái ao bèo, mà bèo chính là lũ chim. Đá vừa chạm mặt nước thì bèo liền dạt ra ngay. Bí quyết nằm ở chỗ mỗi con đều cùng tăng tốc và hạ tốc độ như nhau, liên kết chặt chẽ như một tấm lưới. Tú Linh choáng ngợp bởi lũ chim tuôn lên như thác lũ mà vẫn hết sức trật tự này. Bà Sò cũng nói thêm, yến máu nghe tên thì ghê gớm nhưng rất là lành tính, chẳng tấn công ai bao giờ, nên cô đừng có lo quá. Tú Linh nghe xong thì cũng không trấn tĩnh được là bao, vì dù sao họ cũng đang chơi, nãy giờ cũng gần một phút rồi, chẳng biết có toàn thây mà tìm ra Trần gia hay không. Bà Sò chẳng trả lời gì cả, tưởng đâu bà cũng không nghĩ ra cách, thì đột nhiên từ bên dưới một trận gió rất lớn thổi lên. Tốc độ rơi của cả hai người bọn họ cũng giảm dần đi. Thoáng cái, họ như đáp xuống từ từ vậy. Quả thật như dự đoán của Tú Linh, bên dưới cây nấm là một vùng nước rất lớn, rộng cả 100 mét vuông. Mặt nước lấp lánh một màu xanh ngọc, đáy nước hình như là một rạn san hô rất lớn, đang phát ra ánh sáng lân tinh ảo diệu. Tú Linh và bà Sò tiếp nước an toàn, mặc dù có hơi rát da, nhưng nói chung là không tan xương nát thịt là may lắm rồi. Tú Linh nhìn quanh xem cô có thứ gì thổi gió lên. Lúc ấy cô thấy quanh mình có 4 cái ốc đảo to cỡ chiếc xe hơi. Trên mỗi ốc đảo có một con ốc khổng lồ. Gió chính là được thổi ra từ cái miệng con ốc. Bà Sò bơi lại gần, nhìn vào lũ ốc một lát bà mới nói: Vũ Hòa tiên tử đó, lâu rồi mới thấy lại cái loài này. Vũ Hoa tiên tử hả? Cô tiên ốc thổi gió hả ngoài? Ừ, thường thì chúng dùng gió để chạy khỏi thú săn mồi. Trần gia biến chúng thành cái quạt để mà dễ dàng nhảy xuống bát vực đó. Bà Sò còn nói thêm về lũ tiên tử này. Truyền thuyết nhiều nguồn ghi là loài ốc này chính là tiên của biển cả. Lớp vỏ của ốc càng xuống sâu bên dưới đại dương thì càng óng ánh, càng đẹp hơn. Ốc ở vực biển có khi còn chớp tắt đủ thứ màu lân tinh. Người ta thường đồn rằng áp tai vào vỏ ốc sẽ nghe được tiếng sóng biển. Lúc đó có nghĩa là tiên ốc đang hát, vì xung quanh không có nguy hiểm. Khi áp tai vào mà không có nghe cái gì, nghĩa là tiên đang hoảng sợ chạy mất. Lúc đó cũng nên 3 chân 4 cẳng biến khỏi chỗ đó, nếu không muốn bị quỷ biển bắt mất đi. Tú Linh vừa nghe vừa gật gù, cô hỏi thêm: Mà làm sao chúng thổi mãi như vậy? Ngoại nghĩ là có người thì chúng mới thổi thôi. Có khi nào cô Nga của mày á biết có người xuống không? Cô Nga hả? Cô Nga là... Bà Sò chưa kịp nói hết câu thì như biến mất vào trong không khí. Lũ Vũ Hoa tiên tử bên trên cũng ngừng thổi gió. Tú Linh giật thót cả mình, chẳng biết có chuyện gì xảy ra với bà Sò. Cô tĩnh tâm lại. Người đang ở đây thì làm sao biến mất như bốc hơi như vậy được? Ngoại trừ... Tú Linh nghĩ tới đó thì hít một hơi đầy phổi rồi lặn xuống biển. Vì nước biển rất trong cho nên Tú Linh có thể thấy rõ ràng bà Sò vừa bị kéo xuống. Bên cạnh bà còn có ai khác nữa? Quỷ biển sao? Tú Linh nhìn kỹ lại, người vừa kéo bà Sò có tay, có chân bình thường. Mặt thì còn đeo một mảnh vải đen che đi mũi miệng. Hai người bọn họ giằng co được một chút thì trồi lên mặt nước. Bà Sò giằng tay, kinh văn sáng lấp lánh lên. Thiên thủ Quan Âm sẵn sàng đâm vào người kia. Người kia hình như sau khi ngôi lên mới thấy được rõ khuôn mặt của bà Sò. Người đó liền kéo mặt nạ xuống, đầy vẻ ngạc nhiên mà kêu lên: Ủa, cô Ngân! Bà Sò thu chú, chỉ vào người đó: Trần gia hả? Người đó cười lên ha hả nói: Cô Ngân, con Nai nè. Trần Nai, cô quên con rồi hả? Ủa, mày là thằng Nai đó hả? Mèn đét ơi, sao cấp này nhìn mày ốm lợi dạ dữ thần vậy? Bữa nay còn phục kích đánh lén tao nữa. Ôi, con tưởng cái bọn võ gia đột nhập đó chứ. Cô bỏ qua đi. Cô tới kiếm cô Nga hả? Để con lấy ghe chở hai người về thôn. Bà Sò gật đầu, giới thiệu Tú Linh với Trần Nai, cho cả hai thả trôi ngồi đợi. Một lát sau, Trần Nai đẩy một con thuyền kỳ lạ tới đón bà Sò và Tú Linh. Nói là thuyền, nhưng nó là phần đầu của một cây nấm rất to được đục ra. Nhìn qua khá giống với dạng thuyền thúng của ngư dân ở bên trên. Khi lên thuyền, Tú Linh mới có dịp nhìn kỹ Trần Nai hơn. Nước da của anh ta nhợt nhạt, dường như chuyển thành một màu trắng bệch do thiếu ánh sáng mặt trời. Đồng tử mắt hơi đục đi, con người co nhỏ lại. Thân thể thì gần như biến thành người cá. Tú Linh thấy ở những kẻ tay và ngón chân của Trần Nai có một lớp da khá mỏng như tay chân ếch vậy. Cũng dễ hiểu thôi, họ toàn sống ở dưới biển thì thân thể cũng dần dần tiến hóa để thích nghi. Trần Nai sau khi đảm bảo bà Sò và Tú Linh đã yên vị thì bắt đầu bơi. Tốc độ bơi rất nhanh. Anh ta giống như biến thành một cỗ máy. Thuyền thúng đi chẳng khác nào đang gắn cái máy Honda. Trần Nai vừa đẩy vừa nói vọng lên: Mà cô Ngân kiếm cô Nga có chuyện gì không? Bà Sò khoanh tay, giọng nghiêm nghị nói: Tao có chút chuyện muốn bàn thôi. Hình như bà Sò không muốn nói cho Trần Nai nghe. Nai thấy vậy cũng không hỏi nữa. Tú Linh từ lâu cũng muốn nghe câu chuyện của Trần Gia, bởi vậy cô nhờ Trần Nai kể lại. Trần Nai bảo sau khi Trần Gia bị Võ Gia chơi khăm, phá quỷ Định Hải Châu, tức là con hải sâm khổng lồ, thì cơ thể không còn thích ứng với nước được lâu nữa. Trần Gia từ sau cái vụ đó thì lánh dưới bát vực, chờ ngày chấn hưng, thù này quyết phải trả. Những người Trần Gia đầu tiên đến một cái đảo gọi là đảo Trôi. Nó nằm dưới những tán cây nấm khổng lồ, xung quanh có rất nhiều vũ hoa tiên tử. Đảo Trôi kỳ thực là tên gọi chung, bởi vì những người Trần Gia sau đó đi khắp bát vực, nơi đâu cũng tìm thấy một cái đảo như vậy. Chúng là những cục nấm đã chết mà bồi thành. Dưới mỗi cây nấm khổng lồ là một quần thể xác nấm, qua năm tháng vẫn không ngừng lớn ra. Vì Trần Gia mang trong người máu hải sâm, nên nếu lên bờ quá lâu họ sẽ chết. Họ không còn cách nào khác mà nương nhờ đảo Trôi ở dưới bát vực, vì đảo Trôi bao quanh bởi biển cho nên họ mới được an toàn. Từ đảo Trôi, men theo dòng nước ngầm dưới bát vực, có thể trôi ra Côn Đại. Tại Côn Đảo, họ cho dựng nên một cái xóm chài được bảo vệ bởi võng Hạc Thiên. Hạc Thiên nghĩa là lưới mù. Lưới này căng lên cả xóm chài, che mắt người thường đi. Mỗi năm sẽ có 4 nhóm Trần Gia đại diện cho 4 chi tộc ra đó. Mỗi nhóm có 3 tháng để đi săn đồ biển, đem về chiết xuất ra tinh chất nuôi tộc. Bà Sò còn nói thêm, những tộc người sống ở U Minh mà Tú Linh gọi là Phàm Chăn chính là những người Trần Gia ngày xưa không trốn kịp xuống bát vực, hoặc không thích hợp với nấm ở bát vực. Trần Gia nhờ bà Sò chăm sóc giúp cho họ, cho nên có thể nói Trần Gia nợ bà Sò một món nợ khá là lớn. Tú Linh nghe đến đó thì có phần thương cảm cho Trần Gia. Cô quay ra phía sau hỏi, chẳng lẽ suốt đời các người không được lên bờ luôn hay sao? Trần Nai lắc đầu nói, thật ra trưởng tộc đang nghiên cứu ra một Định Hải Châu mới. Trả thù Võ Gia chỉ là vấn đề thời gian. Hiện giờ do khung thời gian lên bờ khác nhau, nên các chi tộc mới bắt đầu sanh nạnh, cạnh qué nhau đủ kiểu, gây ra mất đoàn kết. Không biết bao nhiêu chuyện éo le đã xảy ra rồi. Tôi chỉ sợ họ tách thành 4 tộc riêng luôn á thì chết luôn đó. Mà cái người tên Nga nãy giờ hai người cứ nhắc á là... À, Trần Thiên Nga, trưởng tộc Trần Gia đời thứ 10 đó. Tú Linh gật gù, không biết Trần Thiên Nga này là người như thế nào nữa. Đời cô chưa từng gặp qua bất cứ trưởng tộc nào bao giờ. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Trần Nai giảm tốc độ. Anh ta chỉ về phía trước, nói rằng tới rồi. Tú Linh đưa mắt nhìn theo. Đằng xa là một hòn đảo rộng lớn, bên trên không có thực vật gì khác ngoài những cây nấm đủ màu sắc. Phần đất đảo có màu nâu ngả vàng, chính là xác nấm bồi đắp mà thành. Nắp giữa những thân cây nấm mọc cao chính là một tòa điện nguy nga, nhà tổ của Trần Gia. Nhà tổ của Trần Gia được xây theo kiểu chữ công, nghĩa là có 3 căn nhà chính xoay mặt tiền vào một chỗ gọi là trung tâm. Cứ tưởng tượng cắt một cái bánh hình tròn làm 3 phần bằng nhau, rồi kéo 3 phần đó ra cùng một khoảng cách, ấy là hình thái của chữ công. Trải qua thăng trầm của chiến tranh gia tộc Võ và Trần, những người kế thừa Trần Gia sau này vẫn giữ cái lối kiến trúc truyền thống của mình. Tú Linh nói tòa điện này giống như thiết kế của hành cung Lỗ Giang của nhà Trần, hoặc là hoàng cung Thăng Long ngày xưa. Móng trụ cột được xây theo kiểu kép, nếu tường nhỏ thì là kép 2, lớn thì kép 3. Kép ở đây nghĩa là cột kép. Có móng dưới chân gồm 2 hoặc là nhiều cột, tổ hợp nội lực chú trọng tại chân cột, vào tâm của toàn thể bức tượng. Kiểu xây dựng này bây giờ vẫn còn tồn tại vì cái độ bền chắc của nó. Gạch nền được bó theo hệ thống, các vật liệu lợp mái được chọn kỹ lưỡng, trang trí chim muông, tùng bách, hoa lá, cánh sen rất tinh xảo. Viền mái úp đầu của mỗi lớp ngói lưu ly đều trang trí hình rồng, mặt ngói khắc đầu sư tử, trên trán sư tử là chữ hải. Khuôn viên chính giữa nhà tổ có trồng vài cây xanh. Thấy họ xây rào đủ biết cây xanh dưới đây hiếm như thế nào. Toàn là loại cây lá kim, thích ứng với điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời. Từ trung tâm xây ra một cái nền bát giác, gạch bài trí những cái viên đen trắng tạo ra hình bát quái. Rìa bát quái có móng tường bao đầm bằng sỏi đen, bên trên trưng đồ sành và đồ gốm. Tất cả những bức tượng ở đây đều được ốp vỏ sò, nhìn hết sức là kiên cố. Và đặc biệt nhất là phải nhắc tới đấu củng cánh sen đặc trưng của thời Trần. Cánh sen to bằng 2 bàn tay, uốn lượn trên men theo họa tiết lưỡng long chầu nguyệt. Tú Linh ban đầu cứ tưởng Trần Gia sau khi thất bại sẽ ăn long ở lỗ hoặc là xây chòi tạm bợ, nhưng hoàn toàn không. Họ vẫn giữ tâm thế của một trong tứ đại gia tộc lớn nhất của Lục Lâm, truyền nhân của Thông Hải độc bá. Nhìn vào kiến trúc nhà tổ, đủ biết họ là những người mang dòng máu vương giả của thiên hạ. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào lúc 12 giờ trưa ngày mai với tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.